Cô bạn gái nhỏ, chương 1, góc truyện audio.com. Tháng 3, mùa xuân hoa nở, ăn xong cơm trưa, trên đường chụp được vài hình hoa đào mới hé nụ. Ngải Tiếu trở về ký túc xá, vừa cởi nón vừa ngồi xuống uống nước. Trong phòng hiện giờ chỉ có mình cô. Ngải Tiếu lấy điện thoại ra, make up cho tấm hình lúc nãy rồi mới đăng lên nick phụ trên Weibo. Nhạn nữ thần hôm nay ra bài hát mới chưa? Tên ID, hoa đào sắp nở rồi, mùa xuân sắp đến rồi đó. Em, sau khi đăng xong thì cô lại đăng nhập vào cái nick chính với thân phận là tác giả. Lướt xem tin mới, nhìn thấy có độc giả vẽ hình cho nhân vật trong truyện của mình. Nhấn nút share, đồng thời viết thêm hai chữ, Tấn Giang khổ chú, cảm ơn, một, rất nhanh bên dưới liền có người bình luận. Đại đại hôm nay vẫn cao lãnh như xưa nhỉ. Trời ơi, đại đại khi dùng cái giọng công phá vũ trụ nói cảm ơn tôi đã tưởng tượng ra được rồi. Mấy người tránh ra hết coi. Chú đại cưới tôi đi TT, cho nên mấy người không có ai quan tâm cái hình hả? Đại đại, cách xưng hô đọc giả bên Trung khi nói chuyện với tác giả mình yêu thích. Nhìn thấy mấy bình luận này, Ngải Tiếu cười một cái. Vào mùa hè sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp của 3 năm trước, cô tự nhiên bị kéo đi tham gia hội KHYY của các tác giả bách hợp. Lúc đó cô chỉ viết có 3 bộ bách hợp cũng tạm tạm. Độc giả cũng không nhiều, nhưng khi cô mở miệng hát thì mọi người đều thấy rất chấn động. Bài cô hát là ca khúc chính của một bộ phim truyền hình có khí thế rất hùng hồn. Cộng thêm giọng cô vừa ngọt vừa giống ngự tỷ, làm mấy cô em có mặt tại hiện trường rất muốn gả cho cô. Đáng tiếc là tác giả tân binh tên khổ chú này trừ hát ra thì không nói chuyện gì nữa. Hát xong thì đặt mic xuống. Cho tới hiện giờ, trên mạng ngoại trừ đoạn thu âm cô hát ra thì không có tin tức gì liên quan đến giọng nói của cô. Cũng không có hình của người thật nữa. Sau này khổ chú càng viết càng lên tay. Mỗi năm 3 bộ, trở thành tác giả bách hợp nổi tiếng ở Tấn Giang. Cái đoạn thu âm lúc đó càng trở nên quý giá hơn nữa. Các độc giả mới sau khi nghe đoạn thu âm đó, thì đều tưởng tượng ra hình ảnh của một ngự tỷ tổng công. Ngải Tuyết cười, thật ra đó là một hiểu lầm. Bình thường cô nói chuyện thì giọng nói không có gì, chỉ là khi hát thì nó mới xuất hiện giọng như vậy. Cô lắc đầu, đặt điện thoại xuống, mở máy tính đăng nhập khung chat. Nhìn thấy trong group tác giả có người đang tag mình. Một, mèo nhát gan, nữ thần cậu ra bài mới rồi kìa. Chút rú, chú, ây. Khổ chú tác giả bách hợp cao lãnh nổi tiếng trong chớp mắt biến thành fan cuồng. Mặt đỏ ửng lên, mèo nhát rất ga lăng gửi link Weibo qua. Ngải Tiếu nhấn vào link đó. Kích động nhấn nút play. Nhạn Đường ca sĩ hát cover của Tân Tấn 3 năm trước. Bài hát cover đầu tiên đã phá kỷ lục 10 vạn, một khúc thành danh, cô thích nhạn nữ thần đã 3 năm nay rồi. Nhưng mỗi lần nghe thấy cô ấy ra bài hát mới đều có cảm giác phận yêu thích cuồng nhiệt. 3 phút sau, cô ôm cái mặt đỏ ửng của mình, môi cười một cách khờ khạo. Cứu tôi với, sao lại có người hát hay đến thế chứ? Bạn cùng phòng vừa hay đẩy cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của cô là lắc đầu cạn lời. Hỏi, sao vậy, Nhạn Đường lại ra bài hát mới à, hả? Ngải Tiếu đột nhiên bị giọng nói của bạn cùng phòng kéo trở về hiện thực. Tháo tai nghe xuống, vén mái tóc ngắn ra đằng sau. Hoàng Tiểu Duyệt đặt túi xách xuống, giơ tay qua xoa đầu cô, đặt tài liệu đến trước mặt cô rồi lấy lòng nói. Được rồi, đừng ngồi đó mê gái nữa. Tuần sau tớ thi lại. Học bá đại nhân chỉ dẫn vài chỗ trọng điểm với. Cậu cũng không muốn thấy người dễ thương như tớ phải học lại mà có đúng không? Ngải Tiếu tất nhiên là đồng ý rồi. Nhấn chuột like cho nữ thần một cái. Cố gắng bình tâm lại. Lấy viết ra giảng giải cho bạn cùng phòng. 4. Cứ thế giảng bài giảng hết một tiếng đồng hồ. Khi kết thúc thì bạn cùng phòng nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Ngải Tiếu quay đầu qua soi gương. Thấy trên đầu mình dường như có ánh hào quanh phát ra. Đao bài hát mới của nữ thần xuống rồi tắt máy. Buổi chiều vẫn còn tiết. cô vươn vai rồi đeo túi xách lên, đứng trước gương chải lại mái tóc ngắn rối bù của mình. Rồi đội nón tai bèo màu đen lên, Hoàng Tiểu Duyệt chuẩn bị cúp học để tự ôn tập đứng đằng sau lưng cô. Cũng đang sửa soạn lại tóc tai, giống như là không có bị người đứng đằng trước ngăn cản tầm nhìn vậy. Ngải Tiếu thở ra một cái, dùng ánh mắt oán trách nhìn bạn cùng phòng cao hơn mình một cái đầu. Từ từ đi ra cửa, tay nắm cửa vừa hay là ngay tầm trước ngực cô giơ qua vặn mở cửa ra, lại thở dài một hơi, chạy trở vào lấy tai nghe rồi mới đi ra khỏi phòng. Cô lại suy nghĩ n lần về cái vấn đề, đại tổng công 1m8 trong mắt các độc giả bách hợp. Ngoài đời chỉ là bánh bèo 1,5m thôi, nếu để bọn họ biết được sự thật, thì sao nhỉ? Ba, Ngải Tiếu đeo tai nghe lên, kéo cái nón che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại, nghe bài hát mới của nữ thần, nhanh chân bước đến dãy lớp học thứ ba, trên đường đi cứ nghe đi nghe lại bài hát của nữ thần. Cô lấy điện thoại ra đăng nhập vào QQ, vừa mới tính thảo luận bài hát mới của Nhạn Đường trong group tác giả thì thấy group độc giả lại có người tác mình. Cô hiếm khi phát ngôn trong group độc giả, lâu lâu cũng chỉ tuyên truyền chuyện mới của mình với chuyện mới của bạn mình thôi. Vốn tính bỏ qua cái tác này, nhưng khi nhìn thấy trong tin mới lại có hai chữ Nhạn Đường, cô liền nhấn vào group đó, bên trong đang thảo luận Nhạn Đường, cô kéo trở lên phía trên, nhìn thấy nội dung của dòng tác đó, thấy đại đại nhấn like cho Nhạn nữ thần rồi, đại đại cũng thích Nhạn Đường hả, khổ chú, nhấn like, Ngải Tiếu thẫn thờ, mở Weibo, nhấn vào trang chủ của Nhạn Đường thì thấy tin mới nhất có một ngón tay cái màu đỏ chót hiện ra. Cách chương.